Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, vực sâu Hồng Long vs ác ma thống soái. Đẳng cấp tăng lên, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, từ cấp 3 một đường tăng lên tới cấp 4. Cái này tại liệt ma nhân trong lịch sử, đều là một cái khó mà tìm tới thứ hai lệ kỳ tích. Mỗi một đẳng cấp đều có cực kỳ to lớn chênh lệch. Trong đó, cấp 1 xem như tân thủ nhập môn, mộng mộng mê mê cái gì đều không rõ ràng, cũng không có quá cường đại thủ đoạn, liền người bình thường đều có thể rất nhẹ nhàng đem xử lý. Tấn thăng cấp 2, cuối cùng là có không ít thủ đoạn bảo mệnh, cũng có thể đối với người bình thường hình thành nghiền ép chi thế. Nhưng đẳng cấp này lúc y nguyên rất dễ dàng bị đánh lén đánh giết. Tại ngươi không chú ý lúc, một cái tiểu thí hài đối ngươi nã một phát súng đều có thể đưa ngươi xử lý. Tấn tăng 3 cấp, đây mới thực sự là đường ranh giới. Cấp 3, mang ý nghĩa ngươi đem cũng tìm được cực kỳ cường đại mà biến thái phòng ngự. Không nhìn người bình thường súng ống công kích, cho dù là đạn pháo, không chính diện oanh chúng cũng khó có thể đưa ngươi đánh giết. Chớ nói chi là, giai đoạn này liệt ma nhân, đem sẽ có được rất nhiều công kích đáng sợ thủ đoạn. Vậy có càng thêm quỷ dị khó lường rất nhiều năng lực. Tỉ như ẩn thân, tiềm hành, hỏa diễm phong bạo, phi hành các loại. Nhưng giai đoạn này, y nguyên khả năng bị người bình thường xử lý. Hỏa thần pháo chính diện oanh chúng, bất tử vậy hội trọng thương, mà tấn thăng cấp 4 mới thật sự là trên ý nghĩa cùng người bình thường vẽ điểm lệch trời. Mang ý nghĩa, người bình thường số lượng lại nhiều, cũng đối ngươi không có chút nào uy hiếp. Ngươi có thể không nhìn người bình thường có thể vận dụng súng ống, hỏa thần pháo các loại tất cả vũ khí. Không nhìn, chân chính trên ý nghĩa không nhìn. Đứng ở nơi đó tùy ý bọn hắn oanh kích, đều không thể phá phòng. Đẳng cấp tăng lên, toàn thuộc tính cộng 1. Thăng cấp phúc lợi lại lần nữa xuất hiện. Sau rông tứ đại thuộc tính trong nháy mắt tăng vọt. Hiện tại, hắn 4 chiều thuộc tính đã biến thành như sau. Thuộc tính, lực lượng 22, nhanh nhẹn 18, thể chất 22. Tinh thần 29 ngoại trừ nhanh nhẹn hơi yếu điểm bên ngoài. Còn lại tam đại thuộc tính hết thảy tăng vọt đến một cái tương đương khoa trương tình trạng. Nhất là tinh thần lực, đã sắp bước qua 30 điểm đại quan, đem hội lại lần nữa nghênh tới một lần chất biến. Thuộc tính giá trị tăng lên vẻn vẹn thực lực tăng lên một bộ phận nhỏ. Lần này thăng cấp, để Sauron cảm ứng rõ ràng đến. Một cỗ năng lượng tại thể nội điên cuồng tuôn ra. Cỗ năng lượng này hội tụ đến trên thân thể, thành kỹ năng bên trên. Mấy cái năng lực bắt đầu không ngừng lấp lóe. Rất nhiều kỳ dị năng lượng tại hắn bên ngoài thân biến thành càng thêm phù văn thần bí. Vô số phù văn lóng lánh, để Sauron thân thể bỗng nhiên biến thành một cái to lớn phù văn pháp trận. Cuối cùng, phù văn chậm rãi bình ổn lại, lại lần nữa ẩn tàng đến trong cơ thể biến mất, mà kỹ năng ông biểu tượng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bụi gai hộ giáp cộng cứng cỏi bình chướng cộng tiên huyết chi khải. Cái này ba đại năng lực tại kỳ dị phù văn lực lượng hạ lẫn nhau dung hợp, cuối cùng biến thành một cái toàn năng lực mới kiếm nhận chi khải. Kiếm nhận chi khải, đại sư cấp, thiên phú bị động năng lực, hình thành một tầng vô hình phòng ngự bình chướng, ngăn cản bất luận cái gì năng lượng cùng vật lý công kích, cũng bắn ngược không cao tại tiếp nhận thượng tuyến công kích. Bắn ngược công kích, đem sẽ hình thành một loại đặc thù năng lượng lưỡi kiếm. Gặp công kích càng nhiều, bắn ngược hình thành năng lượng lưỡi kiếm uy lực càng mạnh. Lưỡi kiếm đem hội tự mang cộng 4 năng lượng tổn thương, cộng 3 phá giáp, cộng tam trọng thương, cộng 2 hiệu quả, bắn ngược tạo thành tổn thương về sau, đem hội hồi phục ngươi sở thụ tổn hại HP, như HP hoàn hảo, đem hội hóa thành lâm thời, sinh mệnh hộ thuẫn, ngăn cản vật sở hữu lý cùng năng lượng tổn thương. Lâm thời HP nhiều nhất có thể đạt tới đến bản thể HP 3 lần. Sau rông trước đó từ tiểu Loli Yip trong trí nhớ, biết được, tấn thăng cấp 4 lúc, đem sẽ hình thành một cái cực kỳ cường đại năng lực thiên phú. Bình thường sẽ hình thành một loại phòng ngự loại năng lực. Từ đó để người triệt để không nhìn rất nhiều đẳng cấp thấp địch nhân. Nhưng hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới. Mình vậy mà đạt được khủng bố như thế năng lực. Năng lực này quá mức cường hãn, mang ý nghĩa cấp thấp địch nhân lúc công kích, vẻn vẹn là phản thương đều có thể đem đánh giết. Sau rông ép căn không cần xuất thủ. Kinh khủng nhất là, uy lực thấp công kích với hắn mà nói không những không cách nào tạo thành tổn thương. Ngược lại có thể tăng lên hắn phòng ngự cường độ. Tiếp tục như thế, hắn gần như biến thành một cái động cơ vĩnh cửu. Có thể không kiêng nể gì cả xâm nhập đại quân bên trong chiến đấu. Người bình thường vào lúc này sau rông trong mắt, đã triệt để biến thành sâu kiến. Cho dù là vạn người quân đoàn, đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, có được tiên tiến nhất súng trường, súng ngắm, thứ ba thay mặt hỏa thần pháo nhóm vũ khí, đều có thể bị hắn một thân một mình xâm nhập đi vào. Như vào chỗ không người. Chân chính trên ý nghĩa chất biến, đoán chừng cũng là thế giới ý thức ngợi khen một trong. Sauron đối với cái này chỉ có thể như thế suy đoán, thân vì cái thế giới này người, hắn tự tay xử lý một cái xâm lấn truyền kỳ cao giai ác ma. Thế giới ý thức phản hồi cho cao như vậy ngợi khen, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, cái này khiến Sauron càng phát ra mong đợi. Nếu là tự tay xử lý một cái ma thần, hội sẽ không trở thành vị diện chi tử. Vị diện chi tử cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa nhân vật chính, một cái thế giới chân chính thiên chi kiêu tử, hưởng thụ lấy toàn bộ thế giới sủng ái, trên sạp hàng nhặt được thần khí, nhảy núi đạt được chư vương truyền thừa các loại. Đây chính là vị diện chi tử đãi ngộ. Một khi trở thành vị diện chi tử, liền có thể tương đương với bên trong Long Ngạo Thiên thức nhân vật chính. Tại ngươi sứ mệnh chưa hết lúc, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Kiếp trước trên địa cầu, tựa hồ vậy có dạng này vị diện chi tử. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Quang Vũ Đế Lưu Tú, đối phương nhất truyền kỳ một trận chiến, chính là tại lấy 20.000 đại quân đối kháng Vương Mãng 400.000 đại quân lúc. Trên trời rơi xuống thiên thạch, trực tiếp nện vào Vương Mãng đại quân bên trong, làm cho cả đại quân gần như quân tâm sụp đổ. Ở cái thế giới này, đồng dạng có tương ứng pháp thuật vẫn thạch thuật, một cái đáng sợ nhất truyền kỳ tố năng hệ pháp thuật. Uy lực tương đương kinh khủng, có thể so với vũ khí hạt nhân, thiên thạch oanh sau khi xuống tới, lại trên trời rơi xuống mưa to. Để vô số Vương Mãng binh sĩ đều bản năng khủng hoảng. Cứ như vậy, 20.000 đại quân mạnh mẽ đánh bại 400.000 đại quân. Có thể xưng toàn bộ thế giới cũng đang giúp trợ hắn. Tính ngươi thức thời, dùng dạng này một cái cường đại năng lực đến ngợi khen ta. Ta thật có điểm động tâm. Sauron ngẩng đầu nhìn mênh mông thương khung. To lớn mênh mông ý thức đã biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản hắn dự định đánh bất quá liền đầu nhập vào vực sâu. Triệt để trở thành dẫn đường đảng. Nhưng bây giờ, hắn có một cái tốt hơn lựa chọn. Cái kia chính là một đường đánh giết ác ma. Dùng cái này đến thu hoạch thế giới ý thức ngợi khen. Đầu nhập vào vực sâu. Nhất lớn nguy cơ tự nhiên là bị đoạt đi ác ma pháp điển. Còn muốn đem linh hồn hắn nô dịch, đây đều là hắn không thể nào tiếp thu được kết quả. So sánh dưới, lấy chống cự lại tự cho mình là diệt sát vô số ác ma cứu vớt thế giới, mang đến ích lợi xa cao hơn nhiều trực tiếp đầu nhập vào. Nếu thật là đánh không lại, cuối cùng cũng có thể chạy trốn. Thời thế tạo anh hùng, thế giới nguy cơ thời điểm. cũng là anh hùng cường giả xuất hiện lớp lớp thời điểm. Nhân loại thì tương đương với cái thế giới này hai từ. Thế giới căn bản vốn không khả năng khiến cái này bị hắn tân tân khổ khổ thai nghén bản nguyên bị thôn phệ cướp đoạt. Mỗi khi nguy cơ phủ xuống thời giờ, thế giới ý thức liền hội bản năng tiêu hao thế giới bản nguyên, đi làm cho nhân loại tăng lên điên cuồng thực lực. Cho nên, lần lượt văn minh thu hoạch về sau, thế giới cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Đản sinh ra cấp cao nhất cường giả, tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Hồ nước nuôi không ra giao long, chính là đạo lý này. Nếu không phải thông qua thế giới chiến tranh, đi tiếp tục cướp đoạt cái khác thế giới tài nguyên để đền bù tự thân thâm hụt, đoán chừng cho tới bây giờ liền chư vương đều khó mà ra đời. Hưởng thụ thế giới ý thức ngợi khen, đem sẽ để cho Sauron tiếp xuống tăng lên gần như thuận buồm xuôi gió. Vô luận là thực lực đẳng cấp, vẫn là tâm tính tu hành, đối với mình năng lực khống chế các loại, rất nhiều phương diện đều đem hội không trở ngại chút nào. Cái này mới là Sauron tâm động vị trí. Cấp 4 chỉ là triệt để siêu phàm điểm xuất phát. Truyền kỳ mới thật sự là trên ý nghĩa ủng lời nói có trọng lượng. Truyền kỳ cường giả mới là trận chiến tranh này mạnh nhất ỷ vào. Cho dù là Ocam ác ma quân đoàn, truyền kỳ cấp cường giả số lượng vậy lác đác không có mấy. Lúc trước sống mái với nhau bên trong, đã bị giết sạch trọn vẹn 3 cái truyền kỳ ác ma. Về phần phong vương, điều này đại biểu lấy có thể đối kháng rất nhiều ma thần. Không còn là bị động thu hoạch rau hè, mà là có thể nhảy ra toàn bộ thế giới, đi đối kháng cao cao tại thượng thần ma. Hiện tại Sauron, liền truyền kỳ cũng không biết lúc nào tấn thăng. Chớ nói chi là phong vương. Hơi làm quen một chút năng lực bản thân về sau. Một bên khác chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Cho dù là đem rất nhiều hắc kỵ sĩ hiến tế sinh mệnh cùng linh hồn, đẳng cấp thực lực ở giữa chênh lệch, y nguyên lớn đến để Horseman tuyệt vọng tình trạng. Đầu này Hồng Long, chung quy là bị Íp Phụ Vương tự tay phong ấn. Một đầu truyền kỳ cao giai vực sâu Hồng Long, thực lực chân chính thậm chí so bát tí xà ma kinh khủng hơn. Cự Long, bản thân liền đứng ở huyết mạch đỉnh đầu. Chớ nói chi là Hồng Long vẫn là ngũ sắc Long bên trong hoàng giả. Mà nó lại tiếp nhận vực sâu ăn mòn cường hóa. Để hắn thực lực đã khoa trương đến một cái Horseman ngay cả chạy trốn đi đều làm không được tình trạng. Lửa cháy hừng hực đem hắn thôn phệ. Tại cỗ này ngọn lửa màu đỏ sậm bên trong, hắn bất luận cái gì đào mệnh loại năng lực đều không thể có hiệu lực. Truyền tống thuật không cách nào khởi động, một khi cưỡng ép sử dụng liền sẽ trực tiếp không gian vỡ vụn trọng thương chính hắn. Linh hồn hình chiếu loại năng lực đồng dạng bị hạn chế, một khi mong muốn linh hồn thoát ly đào tẩu, liền sẽ bị cỗ này ngọn lửa màu đỏ sậm trong nháy mắt nhóm lửa thôn phệ. Thực lực đối phương cường đại đến để hắn tuyệt vọng, giống như có lẽ đã đụng chạm đến phong vương cánh cửa. Sauron, thả qua ta nguyện ý làm thủ hạ ngươi. Dưới sự bất đắc dĩ, Horseman không thể không truyền ngôn cầu xin tha thứ. Hắn vậy không nghĩ tới, mình tấn thăng truyền kỳ mới chút điểm thời gian này, liền bị bước đến loại này hẳn phải chết cục diện. Thật có lỗi. Ngươi có thể đào tẩu ta liền thả qua ngươi. Sauron đồng dạng truyền lại tinh thần ba động đáp lại. Trên thực tế, hắn vậy ép căn không có cách nào thúc đẩy đầu này cự long. Đầu này long thực lực đã vượt ra hắn trưởng khống phạm vi. Đoán chừng tấn thăng cấp 4 cao giai đều khó mà thúc đẩy. Chớ nói chi là, hắn vậy ép căn tin bất qua đối phương. Một cái sợ hãi giáo hội đại giáo chủ, cho dù là đầu hàng, Sauron đều không có cách nào đem nô dịch điều khiển a. Giữ lại chỉ sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, không bằng tùy ý hắn vẫn lạc. Không, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Horseman trên thân hắc vụ triệt để bị thiêu đốt hầu như không còn. trơ mắt nhìn xem Hồng Long mở ra dữ tợn miệng rộng, đem hắn một ngụm nuốt vào. Trên người hắn lĩnh vực đã triệt để vỡ vụn, tất cả phòng ngự hết thảy bị đối phương thiêu hủy, thực lực tuyệt đối chênh lệch, để hắn mong muốn đối đầu này Long tạo thành tổn thương đều làm không được. Vĩnh biệt, Hó Sơn, Sauron xa xa xem lấy nơi đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng ba động. Kinh khủng đến để tấn thăng cấp 4 hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Bành, một cái đường kính mấy chục mét, ánh vàng rực rỡ nắm đấm từ một bên đập tới. Hung hăng oanh đến Hồng Long phần bụng, to lớn Hồng Long lại bị một đấm đánh bay hơn ngàn mét. Cuồn cuộn lấy trên mặt đất cày ra một đạo sâu đạt mười mấy mét. Khe rãnh. Đây là ô cam xuất thủ. Sauron nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà chọn xuất thủ cứu Horseman. Bất quá, dạng này tốt hơn. Ngang, Hồng Long trong nháy mắt nổi giận, thanh âm như sấm rền gào thét. Gặp Long uy công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Cái này âm thanh gào thét, để Sauron toàn thân mồ hôi lông tơ căn căn đứng vững. Chỉ cảm thấy giống như là bị khủng bố thiên địch để mắt tới. Sau một khắc liền muốn làm trận bị đối phương xé ăn hết. Tại cỗ uy áp này dưới, hắn toàn thân lực lượng bị điên cuồng rút đi, trở nên như là bệnh nặng một trận lúc suy yếu bất lực. Ý chí miễn trừ thông qua, người miễn dịch Long uy công kích. May mắn, hắn siêu phàm tinh thần cùng sắt thép ý thức, để hắn tùy tiện miễn trừ loại này phạm vi lớn Long uy công kích. Làm đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu cự Long, tất cả thuần huyết thống chân Long đều có thể thi triển loại này kinh khủng tinh thần uy áp. Càng chuẩn nói, uy thế như vậy thuần túy là một loại huyết mạch thiên phú. Dù là bình thường đi ngủ, đều có thể tự mang một loại uy áp, để tất cả sinh vật cấp thấp cũng không dám tới gần. Một khi có ý thức thi triển lúc, địa tinh, thực nhân ma cấp sinh vật đều sẽ bị cự Long triệt để trấn áp nô dịch. Căn bản là không có cách phản kháng. Rất nhiều thành niên kỳ cự Long đều có thể có một nhóm lớn pháo hôi tôi tớ. Hắn thành công miễn trừ Long uy, nhưng Tower cùng Saturn miễn trừ thất bại. Hai người nhao nhao tê liệt trên mặt đất, trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức chiến đấu. Về phần Ip, càng là một bộ không phát giác gì bộ dáng, căn bản liền không có chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên, cự lực xác thực đứng tại huyết mạch kim tự tháp đỉnh đầu, nhưng thiên tai ma chương đồng dạng là đỉnh cao nhất tồn tại, thậm chí so với cự Long kinh khủng hơn. Gào thét về sau, Hồng Long kích động cánh nhào về phía phương nam. Oanh, tại nó bay qua thời điểm, một cái màu đen điểm nhỏ ở tại phía trước xuất hiện, đồng thời đang điên cuồng mở rộng, phảng phất một cái như lỗ đen, đem chung quanh hết thảy thôn phệ. Vô luận là kiến trúc, đất trống vẫn là thực vật, ác ma, hết thảy bị trong nháy mắt thôn phệ chào đón. Ngay tiếp theo Hồng Long đều bị thôn phệ, biến mất tại Sauron trong tầm mắt. Lỗ đen đang nhanh chóng xoay tròn lấy co nhỏ lại, tại chỗ lưu lại một cái sâu đạt trăm mét, đường kính mấy trăm mét to lớn cái hố. Lỗ đen, Sauron đối với Ocam càng phát ra kiêng kỵ. Ma thần Pemon bản thân liền nắm giữ lấy bí pháp tương ứng quy tắc. Hắn có được đối phương huyết mạch chi lực, để hắn có thể nhẹ nhõm học hội các loại bí pháp. Mà Ocam thân là đối phương thủ hạ đại tướng, tự nhiên mà vậy có được so với hắn đáng sợ hơn độ đậm của huyết thống. Tại loại này ma thần huyết mạch tăng thêm dưới, để vị này ác ma quân đoàn thống soái vậy mà như thế tùy tiện địa phóng thích truyền kỳ cấp pháp. Thoạt, ngang, một cỗ tiếng gầm gừ lại lần nữa bộc phát, chậm rãi co nhỏ lại vòng xoáy màu đen, lại bị trong nháy mắt xé nát, răng rác, không gian vỡ vụn, màu đỏ sậm to lớn bóng dáng lại lần nữa phù hiện. Đầu này Hồng Long, vậy mà cưỡng ép xé rách không gian, mạnh mẽ từ không gian thôn phệ vòng xoáy bên trong chui ra ngoài. Tựa hồ là sớm dự liệu được điểm ấy, mấy ngàn mét, có hơn Occam không chút hoang mang, lại lần nữa thả ra một cái cường đại truyền kỳ pháp thuật. Chỉ gặp Hồng Long phía trên, đột ngột xuất hiện một thanh thanh băng trường kiếm màu trắng. Nhào nhào lần hướng đối phương, cái này chút băng kiếm cũng không có đối Hồng Long tạo thành tổn thương gì. Nhưng hình thành một cỗ chí mạng hàn khí, vậy mà tại chậm rãi mẫn diệt tan rã trên người đối phương hừng hực nhiệt độ cao. Sauron lắc đầu, đối với gia hỏa này cường đại càng phát ra trực quan. Không thể không tán thán nói, không hổ là ác ma quân đoàn thống soái, dùng hắn đến xung làm mạnh nhất thuần thú roi, tựa hồ hiệu quả tốt đến bạo tạc, không biết có thể hay không để cho ta triệt để khống chế con rồng này. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.